Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với bộ truyện ngôn tình rất hay và thú vị được mang tên Bởi Vì Có Anh của tác giả Uyển Nguyệt. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ 4:30 sáng, chiếc đồng hồ báo thức kêu lên inh ỏi như một thói quen. Tôi không chút chần chừ mà bật đầu dậy làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay tôi có buổi dẫn các bé trường mầm non Ánh Sao đi tham quan thiên đường Bảo Sơn. Tôi là hướng dẫn viên du lịch mới ra trường. Do tính chất công việc nên tôi đã quá quen với việc thức khuya dậy sớm để đi đón và đưa khách. 5 giờ sáng tôi bước chân ra khỏi phòng. Không khí buổi sáng sớm khiến tôi cảm thấy thật thư giãn và dễ chịu. Bước lên chiếc xe SH, tôi chạy thẳng đến công ty để điểm danh và nhận bàn giao chương trình. Vì có 3 lớp của các bé 5 tuổi đi tham quan, nên cần phải có 3 hướng dẫn viên, mỗi người phụ trách một lớp. Sau khi được xếp tiến bàn giao lớp và số xe, tôi liền kiểm tra đồ đạc và dụng cụ hành nghề lại một lần nữa. Xong xuôi tôi chuẩn bị bước xuống đoàn xe đang chờ ở bên ngoài thì gặp Sơn. Nhìn thấy anh, tôi nhoẻn miệng cười giơ tay lên chào. Anh cũng đáp lại tôi bằng một nụ cười hết sức điển trai. Anh tiến lại gần nói nhỏ vào tai tôi: Tuệ Nghi, qua phòng anh. Nghe Sơn đề nghị, theo quán tính tôi liếc nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay. Tôi tiếc nuối trả lời: Đến giờ em phải đi rồi. Sơn sụ mặt xuống, anh phụng phịu: Anh xin 5 phút thôi. Anh đi tour cả tuần chẳng được gặp em, anh nhớ lắm. Sợ anh giận dỗi nên tôi không thể từ chối được. Tôi và Sơn yêu nhau đến nay là 2 năm rồi, nên tôi cũng phần nào hiểu được tính anh. Tôi khẽ gật đầu rồi bảo anh: 5 phút thôi đấy. Sơn không nói thêm câu gì. Rất nhanh anh đã kéo tôi vào trong phòng làm việc, rồi đóng sầm cánh cửa lại. Anh luồn tay qua, ôm chặt vòng eo của tôi, nhẹ nhàng hôn lên má tôi, rồi tìm đến đôi môi tôi. Cả tuần nay, tôi không được gặp anh nên cũng rất nhớ. Những cử chỉ âu yếm của anh làm cảm giác trong tôi thấy lâng lâng. Tôi đáp lại nụ hôn của anh, hai đôi môi nóng rực bao trọn lấy nhau, dây dưa quyến luyến mãi không rời. Mãi một hồi sau tôi mới thoát ra được khoái cảm đó. Tôi vội đẩy anh ra rồi nhìn xuống đồng hồ. Tôi hốt hoảng: Muộn giờ mất rồi, em đi đây. Sơn có chút bịn rịn nhưng anh đành phải buông đôi tay ra khỏi người tôi. Anh hẹn: Tối nay mình gặp nhau nhé. Để còn xem đã, nếu công việc kết thúc sớm thì em gọi cho anh nha. Xem với chả xét cái gì nữa. Về sớm hay muộn thì cũng phải gặp, anh đợi. Biết vậy. Nói rồi tôi vội vã bước xuống đoàn xe để đi đến trường mầm non Ánh Sao. Trên đường đi tôi nhận được cuộc gọi của Quốc Uy. Ban đầu tôi không định bắt máy, nhưng chiếc điện thoại rung lên liên tục làm bác tài xế nhắc nhở. Cháu nghe máy đi kìa. Tôi miễn cưỡng cầm chiếc điện thoại lên nghe, giọng khó chịu: Em đang đi làm nhé, không rảnh buôn dưa đâu. Quốc Uy điềm nhiên trả lời: Anh biết em đang ngồi trên xe đúng không? Anh giỏi nhờ, cái gì cũng biết. Thích như cờ hó ấy. Chắc em thích ăn đấm rồi đúng không? Nào nào bớt nóng. Cứ cục rúc như thế bảo sao chả có em nào dám yêu. Anh đây không thích thôi. Chứ phất tay một cái thì có mà cả chục cô siêu mẫu đứng xếp hàng nhé. Vậy cơ hả? Đại gia phố núi có khác nhỉ? Oách ghê. Ờ, cũng thường thôi. Mà hôm nay em dẫn các bé trường mầm non đi tham quan à? Dạ. Anh có gì căn dặn không ạ? Không, chỉ muốn hỏi em đã thuộc bài hát tập đếm chưa thôi. Vừa nói đầu dây bên kia vừa cất tiếng cười mỉa mai khiến tôi tức điên người. Tôi hét lên. Anh muốn chết không? Phắn đi. Nói xong tôi cúp máy làm cái rụp. Là hàng xóm với nhau mấy chục năm nay, ấy thế mà chả đoàn kết yêu thương nhau gì sắt. Suốt ngày lôi cái chuyện từ hồi mẫu giáo ra để châm chọc tôi. Giờ này mà tôi ở quê thì anh ta chết với tôi. Tiếc là bây giờ tôi đang ở Hà Nội, vì thế nên anh ta mới dám mạnh miệng như vậy. Bài hát tập đếm đó ngày còn nhỏ tôi học hoài mà không thuộc. Vì vậy mà tôi mất một thời gian bị bạn bè chế giễu suốt. Đến bây giờ do tính chất công việc thường tiếp xúc với các bạn nhỏ nên ít nhiều tôi cũng phải biết hát vài bài, để trong quá trình dẫn các bé đi tham quan sẽ không bị nhàm chán. Quốc Uy biết được điều đó nên thỉnh thoảng anh ta vẫn hay gọi điện để chọc tức tôi. Mới sáng sớm đã rước bực vào người. Tôi nguyền rủa cho anh ta ế đến mùa quýt luôn, loại xấu xa. Lúc này chiếc xe đã dừng trước cổng trường mầm non Ánh Sao. Tôi lấy lại vẻ mặt rạng rỡ, bước xuống xe nhận lớp rồi làm quen với các bé và cô giáo. Sau đó tôi làm các thủ tục cho các bạn nhỏ lên xe. Trên đường đi tôi trò chuyện cùng các bé, kể cho các bé nghe các câu chuyện cổ tích. Rồi đến phần ca hát, tôi còn chưa kịp chọn bài hát thì một bạn nhỏ mạnh dạn đề nghị: "Cô hát bài tập đếm cho bọn con nghe đi cô." Nhắc đến bài hát này tôi chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa. Nhưng vì các bé thích nên tôi sẽ chiều. Tôi hài hước nói với các bé: "Trời, đúng là bài tủ của cô luôn rồi. Các con hát cùng với cô nhé." "Dạ." Tôi cất giọng lên bắt điệu cho các bạn nhỏ cùng hát. Lời bài hát ngắn lắm, chỉ có vài câu thôi. Mà sao hồi nhỏ tôi lại mãi không thuộc nhỉ? Để đến bây giờ vẫn còn làm trò cười cho thiên hạ. Thật là nhục nhã. Chiếc xe chạy bon bon trên đường cùng những tiếng hát líu lo của các bạn nhỏ khiến tôi cảm thấy đoạn đường ngày hôm nay như gần hơn. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến thiên đường Bảo Sơn. Đây là lần thứ ba tôi dẫn các bạn mầm non vào đây tham quan nên đã quá quen thuộc. Trước khi vào cổng soát vé, tôi điểm danh và cho các bé di chuyển theo đội hình. Tôi sẽ đi phía trước, một cô giáo đi phía sau và một cô giáo đi phía bên hông đoàn. Đã có rất nhiều vụ việc không may xảy ra khi trong đoàn có một bạn nhỏ đi lạc. Tránh để xảy ra chuyện đó nên tôi và các cô giáo phải luôn quan sát các bé, không được rời mắt dù chỉ một phút. Điểm đầu tiên tôi dẫn các bé đi tham quan là tổ hợp safari, để các bạn nhỏ thỏa sức khám phá và tìm hiểu muôn loài thú rừng xanh. Các điểm tham quan tiếp theo là thủy cung, phim trường kỳ quan thế giới, làng nghề, rồi đến khu trò chơi dành cho trẻ em. Vì đi cả ngày các bé đã thấm mệt nên tôi luôn chọn công viên nước là điểm chơi cuối cùng để các bé giải tỏa mệt mỏi. Đến 6 giờ tối, buổi tham quan kết thúc, tôi cho các bé xếp thành hàng để điểm danh, rồi dẫn các bé ra xe để về lại trường học. Nhưng khi các bé đã lên hết xe thì tôi mới phát hiện trên xe còn trống một ghế, nghĩa là trong đoàn đã thiếu mất một bạn. Rõ ràng lúc ở công viên nước tôi đã điểm danh đủ 30 bạn mà, tại sao bây giờ lại thiếu mất một bé? Tôi và hai cô giáo cùng đi vội vã xuống xe tìm. Hai cô giáo trở lại công viên nước để tìm kiếm, còn tôi liên hệ với ban quản lý khu du lịch phát loa phóng thanh để thông báo tìm bé bị lạc. Dù đã luôn nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh, thế nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh đứa bé đang một mình nơi lạ lẫm hoảng sợ là chân tay tôi lại bủn rủn. Trời càng lúc càng tối, khu du lịch này lại quá rộng lớn khiến lòng tôi nóng như lửa đốt. Gần một tiếng trôi qua, tôi đã đi gần hết các nơi đã từng tham quan nhưng vẫn không thấy chút tung tích nào của bé. Tôi lo lắng gọi điện về công ty báo cáo tình hình thì bị sếp Tiến chửi xối xả. Tai tôi nghe sếp mắng, còn mắt tôi vẫn liếc khắp nơi để tìm kiếm. Và rồi tôi đã nhìn thấy thằng bé vẫn đang vui vẻ vùng vẫy trong bể nước. Tôi mừng rỡ hét lên: "Em tìm thấy thằng bé rồi sếp ơi." Nói xong tôi vội cúp máy luôn. Nhìn thằng bé mà tôi vừa thấy giận lại vừa thấy thương. Tôi nhảy xuống nước bế thằng bé lên. Vì ngâm nước quá lâu mà da rẻ thằng bé nhợt nhạt cả đi. Tôi hỏi bé: "Cô đã nhắc nhở các con không được tự ý rời khỏi đoàn mà, tại sao con không nghe?" Thằng bé tỉnh bơ đáp: Con chưa muốn về nhà, con vẫn muốn chơi nữa. Nhưng bây giờ muộn rồi, con phải trở về nhà thôi. Con biết là con làm mọi người lo lắng lắm không? Con không biết, con muốn chơi. Trước tính cách bướng bỉnh của thằng bé, tôi đã dần mất kiên nhẫn. Tôi nhìn thằng bé nghiêm nghị nói, bây giờ con có chịu theo cô ra xe cùng về với các bạn không? Hay cô bỏ lại con ở đây một mình nhé? Lúc này dường như thằng bé đã biết sợ, thấy bé không phản kháng nữa, nên tôi gọi điện báo tin cho hai cô giáo, rồi bế bé ra xe. Bây giờ nhìn các bé ngồi đầy đủ trên xe, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Buổi tham quan ngày hôm nay về trễ mất hơn một tiếng theo dự định. Khi về tới trường, tôi dẫn các bé về lớp rồi ký giấy xác nhận, giao lại cho giáo viên phụ trách. Ngày hôm nay quả là một ngày đáng nhớ. Đến giờ tim tôi vẫn còn đập nhanh vì sợ. May mắn là thằng bé không bị sao, không thì tôi thấy áy náy vô cùng. Về đến phòng trọ đã là 9 giờ, cả người tôi mệt lả. Tôi uể oải ngả lưng xuống chiếc giường êm ái. Đang nằm lim dim thì tôi sực nhớ ra, tối nay tôi có hẹn với Bảo Sơn. Tôi vội lôi chiếc điện thoại từ trong túi xách ra, thì trên màn hình điện thoại đã hiển thị ba cuộc gọi nhỡ của anh. Tôi vỗ vào đầu mình mấy cái, tự trách bản thân sao hay quên thế. Cả buổi hẹn hò với người yêu mà cũng quên được. Tôi vội bấm số gọi lại cho anh, nhưng không thấy anh bắt máy. Tôi đành nhắn tin. Em xin lỗi, buổi tham quan có sự cố xảy ra nên em về muộn. Đừng giận em nhé. Một lúc sau Sơn mới nhắn tin lại cho tôi. Em thật biết cách làm người khác mất hứng. Có vẻ như anh đang giận tôi rồi. Tôi buồn buồn bảo. Công việc của em thế nào anh là người hiểu rõ nhất mà. Em cũng đâu muốn lỡ hẹn. Nhưng tại sao em không gọi điện báo trước cho anh? Để anh mất công đợi em bao lâu? Là em sai. Em xin lỗi. Chắc hôm nay em cũng mệt rồi. Nghỉ đi. Ngủ ngon. Vâng. Vậy chúc anh ngủ ngon. Yêu anh. Tôi và Sơn quen nhau từ hồi đại học. Anh hơn tôi 2 tuổi. Rất đẹp trai và còn tài giỏi nữa. Tôi hiện tại mới ra trường, năng lực có hạn nên mới chỉ được đảm nhận những tour trong nước ngắn ngày. Còn anh thì khác, anh là hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Anh thường đảm nhận các tour dẫn khách du lịch ra nước ngoài. Và điều mà tôi thấy ngưỡng mộ nhất ở anh là anh biết đến 3 thứ tiếng, Anh, Pháp và Nhật. Lần nào gọi điện về nhà, tôi cũng khoe anh với ba mẹ. Ba tôi thường hay bảo, cũng giỏi giang đấy, nhưng quan trọng vẫn là tính cách con ạ. Khi nào có dịp thì dẫn nó về đây cho ba mẹ gặp nhé. Tôi chẳng đoán được câu nói của bố có bao nhiêu phần trăm là thật nữa. Trước giờ ông luôn tỏ vẻ không thích tôi yêu đương với trai Hà Nội. Tôi sợ dẫn Sơn về nhà ba tôi lại làm khó anh, thì tôi thấy ngại lắm. Vì cả tôi và Sơn vẫn còn trẻ, nên chúng tôi chưa nghĩ đến chuyện kết hôn vội. Mặc dù ở nhà ở Hà Nội, nhưng tôi cũng chưa một lần đến nhà anh. Nghe nói ba mẹ anh là công chức nhà nước, rất kỹ tính nên tôi vẫn còn e dè. Sơn từng nói với tôi, đợi khi nào anh đủ tiền mua xe hơi sẽ về quê tôi chơi. Lúc đó tôi chỉ cười cười bảo, quê em ở tít Lào Cai lận, đường xá đèo dốc lại khó đi. Em nghĩ đi xe khách vẫn là tốt hơn. Sơn lắc đầu không chịu. Phải đi xe hơi về thì anh mới thấy tự tin gặp ba mẹ em. Tôi biết anh cũng phải có cái sĩ diện của thằng đàn ông, nên tôi không nói gì nữa. Tôi sẽ cùng anh phấn đấu để cho tương lai hai đứa tốt hơn. Mãi nằm suy nghĩ vẩn vơ mà tôi ngủ lúc nào không hay. Đến sáng hôm sau, vừa bước được đôi chân xuống giường, thì tôi nhận được cuộc gọi của sếp Tiến. Tôi nhấc máy lên nghe. Có chuyện gì quan trọng hay sao mà sáng sớm sếp đã gọi em rồi? Đầu dây bên kia giọng sếp Tiến hét lớn. Nhanh đến công ty giải quyết rắc rối mà cô đã gây ra đi. Là sao? Em có làm cái gì đâu? Thằng bé ở trường mầm non Ánh Sao hôm qua đi lạc đoàn đấy. Sáng sớm nay phải nhập viện. Ba mẹ thằng bé đến công ty làm ầm lên đây này. Họ đang đòi gặp cô. Cô mau đến công ty đi. Dạ, em đến ngay đây ạ. Tôi vẫn còn đang trong thời kỳ thực tập mà đã để xảy ra chuyện lớn thế này. Thì quả thật tôi chẳng biết mình còn bao nhiêu phần trăm cơ hội được ở lại công ty làm việc. Trên đường đi đến công ty, trong lòng tôi luôn lo lắng thấp thỏm. Tôi muốn được gắn bó ở công ty lâu dài, vì cả tôi và Sơn đều muốn chung về một mối, để sau này khi về cùng nhà, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn. Vừa vào đến công ty, tôi đã nhận được cái lườm như dao sắc bén của sếp Tiến. Sếp nghiến răng bảo, tôi đã xoa dịu hai vị phụ huynh kia giúp cô rồi đấy, giờ qua đó xin lỗi họ đi. Dạ. Tôi nhẹ nhàng bước về phía hai vị phụ huynh đang ngồi trên ghế. Tôi cúi đầu xin lỗi, rồi kể lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Dù tôi đã nhận lỗi và giải thích, nhưng ba mẹ của bé vẫn luôn tỏ thái độ khó chịu với tôi. Tôi nén tiếng thở dài rồi nói tiếp. Cháu mới ra trường nên kinh nghiệm chưa có nhiều. Mong cô chú rộng lượng bỏ qua thiếu sót này cho cháu. Cháu thật lòng xin lỗi ạ. Lúc này mẹ của thằng bé mới chịu lên tiếng. Chuyện cô bỏ rơi con trai tôi ở công viên nước thật sự là không thể chấp nhận được. Cách làm việc thật thiếu chuyên nghiệp. Nhưng cô đã xin thì gia đình tôi cũng nhắm mắt mà bỏ qua. Còn điều mà khiến tôi bức xúc và bất mãn nhất chính là các cô khi trao trả lại con tôi mà không báo sự việc với gia đình tôi. Để đến khi tôi phát hiện thì các cô mới bắt đầu xin lỗi. Các cô muốn giấu nhẹm chuyện đó đi phải không? Tối qua khi về đến trường học, cháu bàn giao lại học sinh cho các cô giáo là cháu đã hoàn tất công việc của mình rồi. Việc còn lại là ở các giáo viên. Cháu không muốn đổ lỗi trách nhiệm cho ai cả vì cháu là người có lỗi. Sáng nay khi nghe tin bé phải nhập viện, thật sự cháu thấy rất hối hận và áy náy. Cô chú có thể cho cháu đến thăm bé được không ạ? Thôi, khỏi cần. May cho các cô là con tôi, nó chỉ cảm nhẹ thôi. Nếu không, tôi kiện các cô tới số luôn. Nhìn cô có vẻ biết hối lỗi, nên lần này gia đình tôi bỏ qua. Lần sau nhớ rút kinh nghiệm. Dạ, cháu cảm ơn cô chú ạ. Nhìn bóng dáng hai vị phụ huynh đi rồi tôi mới dám thở mạnh. Sếp Tiến lại gần ghé tay tôi nói nhỏ. May cho cô đó. Gia đình này có họ hàng thân thích với phó giám đốc của công ty mình, lỡ ngớ là mất việc như chơi. Tôi cười hì hì rồi ngọt giọng nịnh sếp. Cũng may nhờ có sếp nói đỡ cho em, không thì họ đâu có dễ dàng bỏ qua cho em như vậy. Em cảm ơn sếp ạ. Là thằng Sơ nó nhờ tôi, chứ tôi cũng chẳng rảnh để bận tâm cái đứa thực tập như cô đâu. Về phòng chăm chỉ làm việc đi. Dạ dạ, em đi làm việc ngay đây. Những tưởng mọi chuyện đã xong nên tôi yên tâm về phòng làm việc. Thế nhưng vừa ngồi chưa nóng mông thì tôi lại bị sếp Tiến gọi lên. Sếp nhìn tôi rồi trầm trầm bảo. Vừa có mail của cấp trên gửi xuống. Em bị chuyển công tác về chi nhánh Lào Cai. Tôi ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, làm tôi vô cùng sửng sốt. Tôi thắc mắc. Tại sao lại chuyển em đi đột ngột như thế? Chẳng lẽ là liên quan đến chuyện sáng nay? Đây là ý của cấp trên, anh chỉ làm theo thôi. À mà quê em ở Lào Cai à? Vâng. Thế thì tốt quá rồi còn gì. Được về quê hương làm việc, được gần bố gần mẹ còn kêu ca cái gì nữa. Nhưng em vẫn còn thích Hà Nội. Đành chịu thôi. Công ty mình mới mở thêm chi nhánh ở Lào Cai, cần người về đấy làm việc. Anh nghĩ một phần là do em đắc tội với cháu trai của phó giám đốc, còn phần khác là quê em ở Lào Cai, em quen thuộc địa bàn ở đó, chuyển em về đó là hợp lý rồi. Tôi sụ mặt xuống buồn buồn nói. Em không muốn xa Sơn chút nào cả, hay anh có thể xin cấp trên cho em được không? Không được đâu, cấp trên đã quyết định rồi. Giờ em mà không nghe thì chỉ có nước xin nghỉ việc thôi. Tôi thở dài thườn thượt. Tôi phần vân không biết nên quyết định thế nào đây. Có lẽ tối nay phải hẹn gặp Sơn, xem ý định của anh thế nào. Tôi bảo với sếp Tiến. Sếp để em suy nghĩ thêm đã nhé. Ngày mai em sẽ trả lời sếp. Ừ, phải quyết định nhanh đấy. Tôi gật đầu rồi chào sếp về phòng làm việc. Cái Hân làm cùng phòng với tôi. Thấy mặt mũi tôi không vui, liền lên tiếng hỏi han. Này, chắc sếp Tiến lại mắng mày về vụ sáng nay à? Tưởng giải quyết xong rồi chứ. Tao bị chuyển đi nơi khác làm việc thì mày có buồn không Hân? Hân giật mình, nó nhìn tôi đầy ngờ vực hỏi lại. Mày nói sao cơ? Sếp Tiến định chuyển mày đi đâu à? Không phải ý của sếp Tiến, mà là do quyết định của bên trên. Tao được chuyển về quê Lào Cai rồi. Hả? Sao tự dưng lại? Mày không được về Lào Cai nghe chưa? Lào Cai là quê hương của tao mà. Ai chả biết, nhưng mày từng bảo sống chết cũng sẽ bám trụ lại ở đất Hà Nội này kia mà. Ở đây với tao không được đi đâu hết. Tao làm gì còn quyền lựa chọn nữa đâu. Thế còn Sơn thì sao? Đành nhờ mày trông hộ vậy. Con điên, ông Sơn đẹp trai giỏi giang thế mà mày không ở bên giữ là mất đấy. Yêu nhau thì phải tin tưởng nhau chứ. Tao không rảnh để suốt ngày kè kè bên cạnh giữ được. Nếu một ngày nào đó Sơn có đổi lòng thì tao cũng vui vẻ chấp nhận thôi. Sởi, tự tin ghê. Đến lúc ông đổi lòng thật thì ngồi đó mà khóc nhé. Lúc đó đừng tìm đến tao. Tôi cười hì hì rồi ôm tay Hân bảo. Tao sẽ không khóc đâu. Tao chỉ tìm mày đi uống rượu thôi. Hân lườm tôi một cái rõ ràng, nó bĩu môi nói. Tưởng mạnh mẽ thế nào mà mày định về quê thật đấy hả? Chưa biết nữa, để tối nay tao bàn với Sơn xem ý anh ấy sao. Ừ, cuộc sống của mày thì mày tự quyết. Tao không ý kiến gì, nhưng vẫn mong mày ở lại Hà Nội. Hân nói xong rồi quay lại bàn làm việc. Tôi với Hân vào công ty cùng một ngày. Vì đều là nhân viên mới nên chúng tôi dễ dàng nói chuyện với nhau hơn và dần trở nên thân thiết. Có điều dù vào công ty cùng nhau, nhưng vì tôi là người yêu Sơn nên vẫn được sếp Tiến ưu ái hơn. Tôi được nhận tour nhiều hơn Hân, nhưng chưa bao giờ Hân tỏ ra khó chịu hay ghen tị với tôi cả. Nó bảo lộc của ai người nấy hưởng, chính vì điều đó mà tôi rất ngưỡng mộ tính cách thẳng thắn không so đo của Hân. Tôi quay lại bàn làm việc, ánh mắt tôi lơ đễnh nhìn vào màn hình máy tính ở trên bàn. Đầu óc tôi lúc này không thể tập trung làm việc được, vì câu chuyện đi hay ở lại cứ quẩn quanh trong đầu tôi. Tôi cầm điện thoại lên nhắn tin cho Sơn. Tối mình gặp nhau nhé anh. Tin nhắn của tôi vừa gửi đi, điện thoại còn chưa kịp đặt xuống thì đã thấy anh nhắn lại. Ok em yêu. Nhìn dòng tin nhắn của anh, tôi bất giác mỉm cười. Tôi cố tập trung hoàn thành xong công việc để buổi tối nay dành toàn bộ thời gian bên anh. Đồng hồ điểm 5 giờ chiều cũng là lúc tôi làm xong việc, xếp gọn tất cả tài liệu lại. Tôi cầm chiếc túi sách rời khỏi công ty. Vừa ra đến bên ngoài, bầu trời bất chợt đổ cơn mưa. Bây giờ đã là tháng 8, tháng của những cơn mưa rào bất chợt. Vì cứ mải miết đuổi theo công việc mà tôi chẳng nhớ ra. Mấy hôm trước gọi điện về nhà, mẹ tôi có nhắc mùa này đi làm phải luôn mang theo áo mưa. Vậy mà tôi lại quên. Giờ thì hay rồi. Một là đứng chờ mưa ngớt, hai là đội mưa về. Tôi đang đứng lưỡng lự thì từ đâu một chiếc xe hơi phi đến, đậu ngay trước mặt. Người trên xe ô tô hạ kính xe xuống rồi gọi tôi. Tuệ Nghi, lên xe đi. Tôi nhận ra đó là Sơn, liền nhoẻn miệng cười. Tôi giơ chiếc túi xách che lên đầu rồi chạy vào trong xe. Tôi hỏi anh. Xe ở đâu vậy anh? Đừng bảo là anh mua nhé. Sơn cười cười anh bảo. Em thấy xe có mới không? Tôi thật thà trả lời. Mới, mới tinh luôn. Ừ, anh vừa đi lấy về đó. Ủa, anh mua xe sao chả nói tiếng nào với em? Anh muốn cho em bất ngờ mà. Công nhận là bất ngờ thật. Tại hôm nọ anh nói với em là vẫn chưa đủ tiền mà. Sơn gãi đầu ngượng ngập nói. Anh mua trả góp. Còn thiếu nhiều nữa không? Em muốn phụ anh một ít. Thôi, xe này là anh mua. Anh không nhận tiền của em đâu. Tôi biết anh sĩ diện lắm. Anh sẽ không nhận tiền của tôi đâu. Vậy nên tôi chẳng đôi co với anh làm gì. Tôi bắn luôn vào tài khoản của anh 100 triệu. Nghe thấy tiếng chuông báo tinh, anh mở điện thoại ra xem rồi nhăn mặt lại nói. Anh đã bảo không lấy tiền của em rồi mà. Em không biết, nếu anh không nhận là anh không coi em là người yêu của anh rồi. Hai chuyện đó thì đâu có liên quan gì. Liên quan chứ, đã là người yêu của nhau thì phải bên nhau, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn. Mà thôi, không nói chuyện này nữa. Hôm nay mua xe mới, anh muốn dẫn em đi đâu nào? Mưa thế này đi ăn lẩu là hợp lý nhất. Em thấy thế nào? Em nhất trí. Trời mưa mà được đi ăn lẩu cùng người yêu thì còn gì thích hơn nữa. Nhưng chưa kịp vui được bao lâu thì bỗng Sơn dừng xe ngay trước quán lẩu dê. Nụ cười trên môi tôi liền dập tắt. Tôi không ăn được thịt dê. Tôi đã từng nói với anh rồi mà, chả lẽ anh lại quên? Tôi đang định bảo anh đi quán khác thì anh đã lên tiếng trước. Nhanh vào thôi em, bạn anh đang chờ ở trong đó. Hôm nay là ngày vui của anh nên tôi cũng không muốn làm anh mất hứng. Tôi nở nụ cười gượng gạo rồi cùng anh bước vào bên trong quán. Đám bạn anh nhìn thấy tôi và anh liền reo hò ầm ĩ. Tôi ngồi xuống cạnh anh rồi nói nhỏ. Tí nữa anh còn phải lái xe đấy, uống rượu ít thôi. Mà không uống là tốt nhất. Sơn có vẻ không hài lòng. Anh cau mày tỏ thái độ bực bội. Em thôi đi được không? Hôm nay là ngày vui. Để anh thoải mái với bạn bè đi. Ừ thì để anh thoải mái. Tôi chẳng thèm quản anh nữa. Tôi ngồi ăn mấy hạt ngô chiên rồi lặng lẽ nhìn anh và đám bạn nâng ly lên rồi lại hạ xuống. Cứ như vậy, tôi chẳng nhớ nổi anh đã nâng bao nhiêu chén rượu, chỉ biết là rất nhiều. Đến khi bữa tiệc tàn, cả người anh gục ngã xuống vai tôi, hơi thở nồng nặc men rượu. Tưởng rằng tối nay chúng tôi sẽ có buổi hẹn hò lãng mạn, thế nhưng lại bị anh biến thành buổi nhậu nhẹt. Vì anh bị say nên tôi không cho anh tự lái ô tô. Tôi gọi một chiếc taxi rồi đưa anh về nhà. Trên đường về tôi thì thầm với anh. Anh biết em phải chuyển công tác rồi chứ? Anh gật đầu giọng lè nhè. Anh biết. Vậy ý anh muốn thế nào? Thì em cứ chuyển xuống chi nhánh dưới đó theo chỉ thị của cấp trên đi. Khi nào em chính thức được nhận vào công ty làm việc, anh sẽ nghĩ cách xin cho em chuyển về Hà Nội. Thật ra tôi muốn bám trụ ở Hà Nội là để có nhiều cơ hội phát triển công việc hơn và một phần nữa là vì anh. Tôi ngồi suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu thuận theo ý của anh. Bao năm đi học xa nhà rồi, bây giờ được về nhà gần gũi với ba mẹ một thời gian thì quá là tốt. Nhưng tôi vẫn canh cánh trong lòng một nỗi lo, sợ rằng tôi khó có thể xin về được Hà Nội. Nhưng thôi, bây giờ chỉ còn để mặc số phận. Chiếc taxi dừng ngay trước cửa nhà anh. Tôi nhờ chú lái xe dìu anh vào nhà hộ, chứ tôi vẫn còn chưa đủ can đảm để đến gặp ba mẹ anh. Ngồi bên ngoài cánh cổng, tôi nghe thấy tiếng mẹ anh nói. Ô tô đâu? Mới mua mà vứt bừa bãi lung tung thế hả? Mang về đây mau. Mẹ đã bảo con không được chơi với mấy cái đứa tỉnh lẻ rồi cơ mà. Bọn nó chỉ lợi dụng con thôi, không tốt đẹp gì đâu. Còn cả cái con Tuệ Nghi gì ấy. Mẹ không đời nào chấp nhận một đứa miền núi về nhà này làm dâu đâu. Tôi nghe mà chỉ biết cười chua xót. Ba tôi thì không muốn tôi quen trai Hà Nội. Còn mẹ anh thì cũng không chấp nhận một đứa tỉnh lẻ như tôi. Quan niệm của người lớn thật khó hiểu. Sơn từng an ủi tôi. Anh nói chỉ cần tình yêu của chúng tôi đủ lớn thì mọi rào cản không phải là vấn đề. Tuy vậy khi nghe thấy những lời mẹ anh vừa nói, tôi không khỏi chạnh lòng. Tôi quay lại công ty dọn dẹp đồ đạc của mình rồi mới trở về phòng trọ. Tôi gọi điện cho sếp Tiến. Alo sếp à, em đồng ý chuyển xuống chi nhánh Lào Cai làm việc. Ừ, về dưới đó cố gắng làm việc cho tốt, sau này sẽ dễ xin về Hà Nội hơn. Em lại sợ làm tốt quá, cấp trên giữ lại ở đó thì chết em. Em cứ khéo lo, làm tốt được lòng cấp trên thì xin xỏ cái gì chả dễ. Mong là vậy. Còn Sơn nhờ anh trông chừng giúp em nhé. Ok ok, yên tâm, cứ giao nó cho anh. Cảm ơn anh, em cúp máy đi ngủ đây. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm thu dọn hành lý và đặt vé xe. Vì tôi đặt vé gấp quá nên những chuyến sớm đã hết chỗ, nên tôi phải đi chuyến 21 giờ 30 phút. Đêm hôm, một thân con gái ở bến xe cũng thấy hơi sợ, nên tôi nhắn tin cho Sơn. Đêm nay anh đưa em ra bến xe nhé. Ngồi chờ mãi mà không thấy Sơn nhắn lại. Tôi đoán chắc đêm qua anh say quá nên giờ vẫn chưa tỉnh. Tôi tranh thủ dọn hành lý nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn điện thoại. Liếc đến đỏ cả hai con mắt mà không thấy một tin nhắn nào từ anh. Đến 7 giờ tối tôi không thể kiên nhẫn đợi được nữa. Liền gọi điện cho anh. Nhưng đáp lại sự mong chờ của tôi chỉ là những tiếng tút tút kéo dài. Đến giờ này tôi bắt đầu thấy giận anh. Anh biết rõ hôm nay tôi về quê vậy mà không chút bận tâm, không chút hỏi han. Gần đến giờ ra bến xe rồi, tôi chẳng thể trông chờ gì ở Sơn nữa. Tôi gọi một chiếc taxi đến chở đồ đạc giúp tôi, còn tôi thì đi xe máy theo sau. Lần này về quê một thời gian dài nên tôi phải mang xe máy về để còn có phương tiện mà đi lại. Trời đã về đêm, nhưng ở bến xe thì vẫn còn rất nhộn nhịp. Một thân con gái nên tôi luôn phải ngó trước ngó sau cảnh giác cao độ. Tôi tìm chuyến xe của mình rồi mau chóng lên xe cho an toàn. Nhưng trên xe lúc này cũng đã hết chỗ. Tôi thắc mắc hỏi tài xế. Chú ơi, hết chỗ rồi thì cháu nằm ở đâu? Nằm dưới sàn xe ấy. Cháu bỏ tiền ra mua vé xe để được chỗ ngồi. Thế mà bây giờ bắt cháu nằm ở sàn là sao? Ông tài xế quay lại nhìn tôi rồi gắt gỏng. Một là nằm dưới sàn, hai là xuống xe. Tuy rất bức xúc, nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác, đành nín nhịn ngồi yên trên xe. Tôi được phụ xe đưa cho gối và chăn, nhưng tôi chẳng dám nằm. Sàn xe là chỗ người ta đi qua đi lại nhiều, nằm cũng chẳng được yên. Tôi ngồi nép vào một góc rồi mở điện thoại ra xem phim. Đang xem thì tôi nhận được cuộc gọi từ Sơn. Em à, em lên xe chưa? Anh xin lỗi, hôm qua uống quá chén nên giờ anh mới tỉnh. Vậy à? Đừng giận anh mà. Trung thu anh sẽ về Lào Cai thăm em rồi đưa em đi chơi nhé. Tùy anh. Ừ, khi nào về đến nhà nhắn tin cho anh yên tâm. Chúc em đi đường bình an. Tôi không nói thêm câu nào nữa mà cúp máy làm cái rụp. Anh tưởng ngon ngọt dỗ tôi vài câu mà tôi hết giận chắc. Tôi đâu phải người dễ dãi như vậy. Trong lòng tôi vẫn còn rất buồn bực. Tôi chẳng còn tâm trạng để xem phim nữa. Tôi mím chặt môi nén tiếng thở dài vào trong lòng. Ngoài trời lúc này sương mù dày đặc, lại thêm trời tối nữa, nên chẳng nhìn rõ chiếc xe đã đi đến đâu. Nhưng tính thời gian thì tôi đoán chắc cũng gần về đến quê hương của tôi rồi. Xe chạy thêm gần một giờ nữa là đến bến xe Lào Cai. Ngồi hơn 4 tiếng đồng hồ trên xe khiến lưng tôi mỏi nhừ. Tôi uể oải đứng dậy. Mọi người vẫn còn chưa xuống xe hết mà lão tài xế đã giục. Nhanh lên, mau xuống lấy hành lý đi cho tôi còn về. Bao năm đi xe về quê, chưa bao giờ tôi gặp lão tài xế nào mà cục cằn thô lỗ như lão này. Nói cái giọng hách dịch rõ là ngứa tai. Phụ xe nghe lão tài xế giục thì mau quăng cái hành lý của hành khách xuống đất. Chiếc vali của tôi bị ném mạnh quá nên bị vỡ mất một mảng. Tôi bức xúc lên tiếng. Thái độ làm việc và cách phục vụ của xe quá tệ. Từ nay tôi cạch mặt đến già không bao giờ thèm đi xe này nữa. Vắng mợ thì chợ vẫn đông. Nhà xe có thương hiệu lái xe an toàn, uy tín, giờ giấc lại chuẩn chỉ. Ai mà không muốn đi chứ? Nhà xe thì uy tín rồi, nhưng mặt ông thì không. Lão tài xế quắc mắt lên nhìn tôi, ông ta gầm lên. Con danh kia, ăn nói cẩn thận, bố láo bố lếu. Là tao cho người tận chết mẹ mày đấy. Mày biết tao là ai không? Cháu chịu. Cháu chẳng biết bác là ai cả. Cháu chỉ biết bác là một tài xế không có cái tâm trong nghề. Cháu sẽ báo chuyện này lên cho nhà xe biết. Ừ, báo ngay và luôn đi. Xe mày còn chân để lết về nhà không? Bác đừng có mà giang hồ, cháu không sợ đâu. Mày chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ phải không? Được. Lão tài xế xuống xe rồi vẫy mấy thằng đang ngồi ở quán nước ven đường. Lão hất mặt về phía tôi rồi bảo bọn chúng. Cho chúng mày con bé kia đó, muốn làm gì thì làm. Nói rồi lão cười khẩy rồi bước lên xe lái đi. Vừa nãy vẫn còn đông người ở đây nên tôi mới dám mạnh miệng như thế. Bây giờ mọi người đã di tản về gần hết nên trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy run sợ. Đám người kia có tới 5 thằng. Chúng đứng vây quanh tôi nhìn chằm chằm lên người tôi. Rồi đột nhiên một tên nắm lấy tay tôi. Hắn dụ dỗ. Cô em nhìn mướt đấy, đi chơi với bọn anh đi. Kiểu người như này tôi còn lạ gì. Không thể manh động phản kháng được, vì bọn này rất tiểu nhân. Tôi nở nụ cười hết sức thân thiện rồi lên tiếng nói khéo với bọn chúng. Muộn thế này rồi, em phải về nhà không ba mẹ ngóng. Các đại ca tha cho em. Em có chút tiền biếu các đại ca, mong các anh nhận. Mấy tên côn đồ đó liếc nhìn nhau cười lớn, chúng hả hê nói. Anh muốn cả tiền, cả cô em cơ. Dứt lời bọn chúng cầm tay tôi kéo đi. Tôi cố gắng năn nỉ nhưng bọn chúng chẳng thèm nghe. Đang lúc tôi sợ hãi đến tột độ thì bỗng nghe thấy tiếng quát lớn. Ê, mấy thằng tép diêu kìa, bỏ cái tay thối của bọn mày ra. Sao chúng mày dám động vào người con gái xinh đẹp thế này? Tiếng quát lớn vang lên khiến tôi và cả mấy tên lưu manh kia đều giật mình. Theo phản xạ, tôi quay mặt lại nhìn người đã dũng cảm lên tiếng cứu tôi. Nhưng khi ánh mắt tôi chạm phải khuôn mặt của người thanh niên đó, thì cơ mặt tôi liền cứng đờ. Ngay lúc này tôi không biết nên cười hay khóc, vì anh ta chính là hàng xóm của tôi. Người hàng xóm mà tôi thấy phiền phức nhất. Bình thường thì tôi cũng chẳng ưa gì anh ta. Nhưng đêm này nhờ có anh ta mà tôi thoát khỏi tay bọn lưu manh. Vì vậy tôi cũng nên tỏ lòng biết ơn. Tôi nở nụ cười rồi nói. Cảm ơn ông anh nhé. Quốc Uy nhún vai. Anh ta liếc nhìn tôi một lượt bằng cái ánh mắt giễu cợt, khiến máu nóng trong người tôi nổi lên. Tôi không nhịn được, liền lên tiếng châm chọc. Ở bến xe Lào Cai chắc anh cũng có số má lắm nhỉ. Chỉ một câu nói đã khiến đám lưu manh kia khiếp sợ bỏ chạy. Em bái phục ông anh đấy. Đám tép siêu ấy à? Anh đây mà không chịu được nữa thì đời không nể. Hôm nay anh ngầu lắm đấy nhé. Mà đêm hôm khuya khoát thế này anh vẫn còn lảng vảng ở bến xe làm gì đó? Kiếm cơ mà. Ừ, mới chuyển qua chạy taxi. Anh ta nói mà mặt cứ tỉnh bơ khiến tôi phải phì cười. Đường đường là thiếu sao phố núi, trên người nguyên một cây hàng hiệu, chạy con xe Lamborghini. Thế mà lại nói chạy taxi thì ai tin. Nhưng thấy anh ta có vẻ thích đùa nên tôi cũng hùa theo. Tôi cũng muốn ủng hộ anh một chuyến lắm, nhưng đi xe xịn thế kia chắc giá chát lắm nhỉ. Thôi, tôi đành phải gọi xe khác vậy. Hàng xóm với nhau tính toán làm gì? Lên xe đi, tôi free luôn. Hôm nay anh ta đột nhiên tốt bụng khiến trong lòng tôi sinh nghi. Đáng lý ra được người quen đưa về thì phải thấy an tâm lắm chứ. Nhưng không, tôi lại thấy bất an. Tôi nheo mắt nhìn Quốc Uy một cách đầy thận trọng. Trong lòng anh ta toan tính gì thì chỉ có ông trời mới biết. Chứ một cô gái đơn thuần như tôi sao có thể đoán nổi. Quốc Uy tiến lại gần chiếc Lamborghini, anh ta lịch thiệp mở cửa xe, rồi nhìn tôi nói. Mời cô em lên xe. Tôi do dự một vài giây rồi ngập ngừng lên tiếng. Chắc tôi không đủ can đảm để lên xe anh quá. Nghe tôi nói, Quốc Uy liền bật cười, anh ta nhăn mặt bảo. Sợ tôi ăn thịt à? Nhưng mà Tuệ Nghi này, em nhìn lại mình xem có xứng với anh đây không? Để được lọt vào mắt anh đây, phải tầm cỡ siêu mẫu nhé. Thế cơ à? Trước giờ tưởng anh dễ dãi lắm cơ, hóa ra cũng rổ giá phết nhở. Tất nhiên, thôi đùa vậy đủ vui rồi. Bây giờ một là lên xe, hai là đi bộ về. Quyết định nhanh còn kịp. Nhìn ngó xung quanh bến xe thấy đã thưa người. Bắt taxi giờ này cũng hơi khó nên tôi không chần chừ thêm nữa mà leo nhanh lên xe. Khi tôi đã ngồi yên vị ở ghế sau thì chiếc xe bắt đầu chuyển bánh rời bến xe. Bây giờ đã bắt đầu sang thu nên thời tiết về đêm có chút se lạnh. Dưới ánh đèn xe ô tô, những làn sương trắng mỏng bay lập lờ, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn quanh sườn núi. Những ngọn núi cao hùng vĩ tất cả đã tạo nên đặc trưng của quê hương tôi. Tôi hạ thấp kính xe xuống để hít hà hương vị núi rừng, cảm giác trong lành và dễ chịu vô cùng, khác xa với nơi phố thị phồn hoa đầy xe cộ và khói bụi. Sau một hồi trầm tư, tôi ngước mắt lên trên nhìn Quốc Uy thì bắt gặp ngay ánh mắt anh cũng đang nhìn tôi qua gương chiếu hậu. Tôi chừng mắt lườm anh một cái rồi vênh mặt lên hỏi. Nhìn gì? Thích thì nhìn thôi. Mà nghe nói đợt này em bị đuổi về quê à? Anh dùng từ ngữ cho chuẩn nha, không phải là bị đuổi mà chuyển công tác về quê. À, ra là vậy. Thế còn anh, tưởng định cư ở bên Canada rồi chứ? Đó là do em tưởng thôi, còn anh chưa bao giờ có ý định ở bên đó cả. Điều kiện sống bên đó tốt thế mà anh không thích à? Thích chứ, nhưng Canada chỉ ở mức độ thích thôi, còn trái tim của anh luôn hướng về quê nhà. Nghe anh nói mà tôi chỉ biết cười khẽ, tôi cảm thấy bản thân thật tham lam khi yêu cả quê hương và Hà Nội. Nếu bắt buộc phải chọn một nơi để sống, thì chắc chắn tôi sẽ chọn nơi có nhiều cánh cửa, có nhiều cơ hội trong công việc để tôi phát triển bản thân hơn. Quê hương trong trái tim của mỗi người là điều rất đặc biệt và thiêng liêng. Nhưng khi bản thân còn quá trẻ, thì ai cũng muốn hướng đến một vùng đất hứa để thực hiện ước mơ hoài bão của mình. Quốc Uy là một trong số rất ít người đang sinh sống ở nước ngoài mà đột nhiên lại trở về quê. Tôi thì cũng chẳng lấy gì ngạc nhiên lắm, vì tính cách anh ta từ trước đến nay vẫn vậy, sống rất tùy hứng. Nhưng nhà anh ta giàu vậy kia mà, việc sống ở đâu có lẽ chẳng quan trọng gì với anh ta. Không như tôi phải tự thân vận động, lúc nào cũng phải căng óc tính toán đường đi cho tương lai. Này, về đến nhà rồi, xuống xe đi. Giọng Quốc Uy vang lên khiến tôi bất giác nhìn ra bên ngoài. Đúng ngôi nhà thân yêu của tôi đây rồi. Tôi nhanh chóng mang hành lý xuống xe, vừa định quay lại cảm ơn Quốc Uy một tiếng, thì đã thấy anh ta phóng xe đi rồi. Thật ra là anh ta phóng xe về nhà. Nhà chúng tôi sát vách nhau, nên chỉ cần một cái chớp mắt là đã về tới nhà. Tôi còn chưa kịp đưa tay lên bấm chuông cửa, thì đã thấy ba mẹ bước ra đón tôi ngạc nhiên hỏi. Ủa, sao ba mẹ biết con về? Mẹ tôi vừa tủm tỉm cười vừa đáp. Trực giác mách bảo mẹ. Thật á, trực giác của mẹ quả là lợi hại. Nói rồi tôi đưa ngón tay cái lên khẳng định mẹ rất tuyệt vời. Mẹ tôi bật cười rồi bước lại mở cửa cho tôi vào trong nhà. Còn ba thì kéo hành lý giúp tôi. Vào đến trong nhà tôi nhìn quanh một lượt rồi hỏi mẹ. Giờ này chắc cái Tâm đang ngủ hả mẹ? Ừ, đợt này cuối cấp em nó phải học nhiều lắm. Nó vừa mới tắt đèn đi ngủ thôi. Thế nó đã quyết định thi vào trường gì chưa mẹ? Mẹ hỏi thì nó vẫn bảo đang suy nghĩ. Mà vừa Quốc Uy đưa con về đó à? Vâng, con gặp anh ấy ở bến xe. Thế sao? Gặp lại nhau cảm giác thế nào? Chắc nhiều chuyện để nói lắm nhỉ? Hai đứa xa nhau 10 năm rồi còn gì? Trời, mẹ cứ làm quá. Bạn con có bao giờ thân thiết với nhau đâu. Chả có chuyện gì để nói cả. Nhìn anh ta vẫn đáng ghét như xưa. Con không thấy là Quốc Uy dạo này rất đẹp trai à? Thì đúng là có đẹp trai, nhưng không quyến rũ nổi con gái mẹ đâu á. Con gái mẹ rất tỉnh đó. Phải nói ngược lại mới đúng. Người vừa giàu có vừa đẹp trai như thằng Quốc Uy chắc gì nó đã thèm nhìn đến con. Sao mẹ nỡ lòng nào dìm con gái mẹ thê thảm thế, mất hết giá? Giá rổ cái gì, hai đứa cũng đủ lớn rồi. Đã đến lúc suy nghĩ về lời hứa của ông nội con và ông nội thằng Quốc Uy. Mẹ tôi vẫn còn chưa nói hết câu thì ba tôi đã chau mày lại. Ông gạt ngay. Bà thật là, con nó vừa mới về để cho nó đi nghỉ đã. Chuyện đó để khi khác nói. Dứt lời ba quay sang tôi giục. Lên phòng nghỉ đi con. Dạ. Nghe lời ba, tôi chuẩn vội lên tầng 2. Mấy năm này mẹ tôi không còn nhắc tới chuyện xưa kia nữa rồi. Vậy mà bây giờ khi thấy Quốc Uy trở về, mẹ tôi lại đề cập đến. Ngày trước ông nội tôi và ông nội Quốc Uy có hứa hẹn với nhau rằng mai sau sẽ kết tình thông gia. Vậy nên từ khi chúng tôi còn bé đã luôn bị gán ghép với nhau. Tôi luôn cảm thấy rất khó chịu khi mỗi lần mẹ tôi nhắc đến chuyện hôn ước này. Ông nội tôi đã mất, chỉ còn ông nội Quốc Uy là còn sống. Vậy mà đằng trai nhà họ còn chưa đánh tiếng thì mẹ tôi vội cái gì? Hơn nữa thời đại bây giờ đã khác xưa. Chuyện hôn nhân là phải tự nguyện, chứ sao có thể ép buộc được. Mà tôi luôn cảm thấy bên nhà Quốc Uy chẳng còn ai nhớ hay để ý đến cái hôn ước này cả. Chỉ có mẹ tôi là hay nhắc tới. Lẽ nào mẹ tôi lại ham cái cơ ngơi đổ sộ nhà họ hay sao? Nhìn lên đồng hồ lúc này cũng đã 4 giờ sáng. Tôi nằm dài xuống giường rồi theo thói quen. Tôi cầm chiếc điện thoại lên lướt Facebook. Đang xem tin tức thì tôi nhận được tin nhắn của cái Hân. Về đến nhà chưa mày? Xin lỗi hôm nay ta phải đi tour không tiễn mày được. Ta về đến nhà an toàn rồi. Mới xa mày có một ngày mà đã nhớ rồi này. Bao giờ mới được đi ăn lẩu với nhau đây? Tưởng mày ngủ rồi chứ, vẫn thức à? Chuẩn bị đi ngủ đây. Vừa về tới nhà đã bị chị Đại nhắc nhở chuyện kết hôn rồi. Nhức óc thật. Thế thì mau chóng đưa Sơn về ra mắt cho thầy Bu mừng. Thầy Bu lại không thích trai Hà Nội mới chết chứ. Ủa, Vậy thầy bu mày giục mày cưới ai? Cưới anh hàng xóm. Êm, êm cái con khỉ. Cái thằng cha hàng xóm đó ẩm ương bỏ xừ. Nhưng có đẹp trai không? Ừ thì cũng đẹp. Vậy nếu mày không ưng anh hàng xóm đó thì để cho tao. Ẩm ương mà đẹp trai thì tao cũng chịu. Đang ế lắm rồi đây. Được, về Lào Cai một chuyến đi. Hẹn ngày gần nhất nhé. Ok baby. Thôi tao ngủ đây, bye bye. Chúc em yêu ngủ ngon. Đọc xong dòng tin nhắn của Hân, tôi khẽ mỉm cười. Tôi kéo chiếc chăn đắp lên ngang người rồi dần chìm vào trong giấc ngủ. Tôi ngủ một mạch đến tận buổi trưa hôm sau. Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy cái Tâm đang lục lọi chiếc vali của tôi. Tôi cau mày hỏi. Em đang làm gì chiếc vali của chị vậy? Cái Tâm chẳng thèm để ý đến lời nói của tôi. Nó vẫn cố tình lục tung chiếc vali của tôi lên. Tôi bực bội tiến lại kéo chiếc vali về phía mình rồi quát lên. Em điếc rồi hả? Không nghe thấy chị hỏi à? Lúc này cái Tâm mới ngẩng mặt lên nhìn tôi, nó hậm hực. Váy của em đâu? Ngày Tâm nhắc đến cái váy tôi mới nhớ. Cách đây mấy hôm, nó có nhắn tin nhờ tôi mua cho nó một chiếc váy trắng để nó diện đi dã ngoại với lớp mà tôi quên bén đi mất. Thấy tôi cứ đứng đực mặt ra, cái Tâm liền hét lên. Chị lại quên rồi đúng không? Tối nay em lấy cái gì để mặc đây hả? Váy trắng thì ở đâu chả có. Tí chị đưa mày ra phố mua. Ở Lào Cai, thiếu gì xốp quần áo đâu, mà phải mua tận Hà Nội. Chiếc váy trắng đó là hàng thiết kế, chỉ có shop MT có thôi. Thế giờ quên mua rồi thì đành phải đổi sang mẫu khác thôi. Tí chị mua cho mày hẳn hai cái, đồng ý không? Không thích không thích, em chỉ thích cái váy đó thôi. Tôi biết mình có lỗi với em nó nên đã sửa lỗi bằng việc sẽ mua hai cái váy tặng nó. Thế mà nó vẫn còn bướng bỉnh không chịu. Bực quá tôi hét lên. Này, em quá đáng rồi đấy. Đã vậy chị mặc kệ em luôn. Nghe thấy tôi nói vậy, cái Tâm liền ngồi phịch xuống đất khóc lóc gào thét ầm ĩ. Tôi quá bất lực với tính cách trẻ con của đứa em gái nên chẳng thèm để ý đến nó nữa. Tôi bước ra ngoài ban công vươn vai rồi hít một hơi thật sâu. Tôi vẫn còn chưa hết bực mình thì lại nghe thấy giọng nói phát ra từ bên nhà hàng xóm. Lớn rồi mà vẫn còn ăn hiếp em gái, xấu tính. Tôi lử mắt nhìn sang phía ban công của nhà bên cạnh rồi cọc cằn lên tiếng. Chuyện nhà tôi liên quan gì đến anh? Liên quan chứ. Hai chị em ồn ào quá làm mất cả giấc ngủ của anh. Chưa chầy chưa chật ra rồi còn ngủ gì nữa. Thanh niên sức dài vai rộng không chịu đi làm. Cứ ở nhà ăn bám ba mẹ không biết xấu hổ hả anh trai? Lời nói của tôi vừa dứt thì cái Tâm liền lên tiếng mỉa mai. Giờ chị cũng mới ngủ dậy mà, chị nghi. Nhìn cái mặt da vẻ của chị kìa, thật nực cười. Bị con em gái bán đứng nên tôi nhất thời cứng họng không nói được câu gì. Còn cái Tâm thì có vẻ hả hê lắm. Nó nhẹn miệng cười đều tôi một cái, rồi chạy biến xuống dưới nhà. Tôi tức tím mặt lại. Chỉ vì một chiếc váy mà nó dám làm xấu mặt chị nó. Con này ngày càng không coi tôi ra gì. Tôi đang định bước xuống dưới nhà dạy cho cái Tâm bài học, thì bị Quốc Uy gọi lại. Tuệ Nghi này. Có chuyện gì? Lần sau có ra ban công tập thể dục, thì nhớ mặc áo đầy đủ vào nhé. Chứ em làm thế này anh đau mắt lắm. Nghe anh ta nhắc nhở, tôi liền liếc mắt xuống chiếc áo đang mặc. Nhận ra được điều bất thường, tôi liền đưa hai tay lên che trước ngực, rồi cuống quýt chạy vào trong phòng. Tôi có thói quen đi ngủ không mặc áo ngực. Lúc tỉnh dậy vì mải chuyện của cái Tâm nên tôi quên chưa mặc lại. Mà cũng tại mắt anh ta tinh như cú ấy. Từ ban công bên đó mà nhìn thấu được sang ban công bên này, từ giờ chắc tôi phải cẩn thận hơn mới được. Tôi mặc lại quần áo chỉnh tề, làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, rồi mới đi xuống dưới nhà. Ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, cái bụng tôi chợt reo lên. Tôi bước thẳng vào trong bếp, nhìn thấy mẹ đã nấu cả một bàn đồ ăn. Tôi gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng nhai rồi hỏi mẹ. Nhà mình hôm nay có khách à mẹ? Mẹ tôi vừa xào rau vừa trả lời. Không có khách khứa gì đâu, là người nhà cả mà. Tôi vẫn còn chưa hiểu được ý của mẹ nói thì chợt nghe thấy tiếng chào hỏi ở ngoài cửa. Cháu chào cô chú ạ. Ba tôi đang xem tivi ngoài phòng khách liền lên tiếng. Quốc Uy đấy à, vào nhà đi con. Mẹ tôi ngó ra ngoài phòng khách rồi vui vẻ bảo tôi. Gia đình Quốc Uy chuyển đến nơi dành cho giới nhà giàu ở rồi. Còn mỗi thằng bé ở đây nên mẹ gọi sang ăn cơm. Con đừng đanh đá bắt nạt anh nghe chưa? Nhà bác Tình chuyển đi rồi à mẹ? Đi bao giờ mà con không biết nhỉ? Mới chuyển đi hồi đầu tháng. Thế Quốc Uy không chuyển đi luôn mà còn ở đây làm gì vậy chứ? Quốc Uy nó bảo không thích sống ở khu đó. Một mực đòi ở lại đây. Thôi con ra ngoài mời bố và anh vào ăn cơm đi. Dạ. Bữa cơm gia đình hôm nay nhà tôi có thêm một vị khách quý, nên mọi sự quan tâm đều dành cho người đó hết. Ba mẹ tôi liên tục gắp thức ăn rồi hỏi thăm về gia đình Quốc Uy. Ông nội con đợt này đã đỡ đau đầu gối chưa? Hôm nọ cô nghe nói ông phải đi bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng hả? Vâng, bệnh tuổi già mà cô. Ông bây giờ vẫn đi lại được nhưng phải hạn chế. Được cái ông tuy già nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn lắm. Con có hay qua nhà mới thăm ông không? Thỉnh thoảng con vẫn qua đó nói chuyện với ông. Ông vẫn hay nhắc tới cô chú lắm ạ. Cả một đời ông sống ở khu phố này đã quá thân quen rồi. Đến bây giờ lại phải bất đắc dĩ chuyển nơi ở theo ba mẹ con. Chắc ông buồn nhiều lắm. Dạ, con định mấy hôm nữa sẽ đưa ông về khu phố chơi với mọi người. Vậy thì tốt quá, con nhớ đưa ông sang nhà cô chú chơi nhé. Dạ. Mẹ tôi nhìn Quốc Uy cười trìu mến rồi quay sang bảo cái Tâm. Con phải học tập anh đó nhé. Anh tốt nghiệp bằng thạc sĩ rồi đó. Cái Tâm nghe mẹ tôi nói liền tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Nó từng bốc anh ta lên tận mây xanh. Anh Quốc Uy đã đẹp trai lại còn đa tài. Trẻ tuổi vậy mà đã có bằng thạc sĩ ở ngôi trường danh giá bên Canada rồi. Thế này khéo chỉ 30 tuổi là anh có bằng tiến sĩ luôn ấy. Đám trẻ trong khu phố ngưỡng mộ anh lắm. Chúng nó còn đặt anh là tấm gương mẫu để noi theo. Ngừng lại một chút, cái Tâm gắp miếng thịt bò bỏ vào bát của Quốc Uy rồi cười cười nói tiếp. Mà anh Quốc Uy ơi, em muốn nhờ anh việc này không biết có được không? Quốc Uy gật đầu, anh ta bảo. Việc gì? Em nói anh nghe xem. Cây Tâm kể chuyện về cái váy cho Quốc Uy nghe. Nó hy vọng anh ta sẽ giúp được nó. Nó thích cái váy ấy đến nỗi đầu óc nó cũng không còn tỉnh táo nữa rồi. Bây giờ mới đặt hàng thì nhanh nhất cũng phải ngày mai mới nhận được. Mà kể cả là gửi xe khách cũng chả kịp. Từ Hà Nội về Lào Cai mất hơn 4 tiếng. Bây giờ đã là 12 giờ trưa rồi. Có mà kịp bằng niềm tin và hy vọng. Quốc Uy thì cũng chỉ là con người thôi, chứ đâu phải siêu nhân mà giúp được nó. Tôi chỉ nghĩ vậy thôi, chứ đâu có dám nói câu gì, vì lỗi là tại tôi quên mua váy cho nó. Nhưng mọi suy đoán của tôi đều sai bét. Quốc Uy đúng là siêu nhân thật. Anh ta nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay rồi hỏi cái Tâm. Mấy giờ em đi dã ngoại? Dạ, 5 giờ anh ạ. Ừ. Gửi qua Zalo cho anh tên và địa chỉ shop đó và cả mẫu váy nhé. Mà em cứ chọn thoải mái đi, thích mẫu nào cứ gửi qua cho anh. Vậy là anh giúp được em phải không ạ? Muộn nhất là 4:30, hàng sẽ về đến nhà em. Nhận được câu trả lời chắc nịch của Quốc Uy, cái Tâm nhảy lên sung sướng. Còn tôi thì cũng khẽ thở phào. Ít ra thì ngày nghỉ hôm nay của tôi sẽ không bị nó làm phiền nữa. Cả bữa ăn tôi không mở miệng nói, khiến mẹ tôi khó chịu thì phải. Mẹ đẩy cánh tay tôi rồi nói nhỏ. Con bị câm à? Nói chuyện với anh đi chứ. Có chuyện gì đâu mà nói hả mẹ, với lại con đang ăn mà. Lúc nào cũng chỉ ăn ăn ăn, người ta đánh giá cho đấy. Người quen cả mà, có ai đâu mà cần phải giữ ý hả mẹ. Nhưng con lớn rồi thì cũng phải ra dáng một thiếu nữ đi chứ. Phải biết ngại ngùng, e ấp, dịu dàng, từ tốn. Mẹ tôi vẫn còn đang say sưa giảng đạo lý thì bỗng chuông điện thoại của tôi reo lên. Tôi cười thầm trong lòng, nhanh chóng xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Đầu dây bên kia giọng nói sơn ngọt lịm. Vẫn còn giận anh à? Mai anh lên trên đó với em nhé, nhớ em lắm rồi. Nghe thấy giọng nói ngọt ngào của người yêu, trái tim tôi như tan chảy. Bao tuổi hờn trong phút chốc tôi đã quên sạch. Tôi nũng nịu hỏi Sơn. Anh định bỏ hết công việc xuống Lào Cai chỉ để dỗ dành người yêu thôi đấy à? Công việc thì nhiều nhưng người yêu chỉ có một. Đối với anh, em là quan trọng nhất. Thôi, sếp Tiến mà biết thì sếp mắng em chết. Anh cứ ở trên đó chăm chỉ làm việc đi, rồi đến Trung Thu xuống với em sau cũng được. Nhất định Trung Thu anh sẽ về thăm em. Tiện thể em giới thiệu anh với ba mẹ em luôn nha. Anh chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Em không sợ ba mẹ à? Trước sau gì cũng phải đối mặt. Từ giờ đến lúc đó em sẽ làm công tác tư tưởng cho ba mẹ. Ừ, anh thì không vấn đề gì. Nhưng anh lại thấy lo lắng cho em. Em sẽ không sao đâu. Mà anh ăn cơm chưa? Anh chưa. Chắc lại làm việc quên cả ăn rồi chứ gì. Cơm ở công ty khô quá anh không nuốt nổi. Mà ăn ở ngoài thì... Nghe câu nói lấp lửng của anh, tôi đoán anh mới mua xe nên bị kẹt tiền. Vì vậy tôi cười bảo anh. Anh không được nhịn đói đâu đấy. Phải ăn uống đầy đủ mới có sức mà làm việc chứ. Anh ra ngoài ăn đi. Nhưng... Em biết rồi, chút nữa em chuyển khoản cho anh. Em hâm à, anh không lấy tiền của em đâu. Tôi biết kiểu gì anh cũng từ chối không nhận tiền của tôi. Nên tôi tắt máy rồi lặng lẽ chuyển khoản cho anh. Làm sao tôi có thể nỡ để người yêu nhịn đói làm việc được. Ngẫm nghĩ tôi lại thấy thương anh nhiều hơn. Vì tương lai của hai đứa mà anh phải vất vả lo toan. Tôi thì mới ra trường nên vốn liếng cũng chưa có nhiều. Chỉ phụ giúp anh được chút ít. Tôi nhắn tin dặn dò anh. Anh nhớ ăn uống đầy đủ vào đó nhé. Ừ, cảm ơn em. Yêu nhau mấy năm nay rồi mà anh vẫn luôn khách sáo như thế. Đã là người yêu của nhau thì bên nhau, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn là điều hiển nhiên. Vậy mà có lần anh nói với tôi, mỗi lần nhận tiền của tôi anh lại thấy áp lực. Tôi chẳng suy nghĩ nhiều như anh. Vì đã yêu nhau thì phải biết san sẻ mọi vui buồn khó khăn. Nhiều khi anh quan trọng vấn đề quá khiến tôi luôn cảm thấy giữa tôi và anh luôn có một khoảng cách. Nói chuyện với Sơn xong, tôi quay trở vào trong nhà. Nhưng vừa đi được vài bước thì bất ngờ cái Tâm đứng chặn trước mặt tôi. Ánh mắt nó nhìn tôi đầy nguy hiểm. Chị chuyển tiền cho trai phải không? Đổ dại trai. Em xui mẹ. Bị đứa em gái bắt được quả tang, tôi vừa hoảng vừa bực. Tôi kéo nó ra một góc rồi bảo. Sao em dám nghe lén chị nói chuyện, xấu tính vừa thôi. Mẹ bảo em đi theo giám sát chị đấy. Thật không thể ngờ chị tôi lại đem tiền cho trai. Sao mà thảm hại thế? Em không biết gì thì đừng có nói linh tinh, đây là chuyện riêng của chị. Nhưng biết sao đây, em nghe thấy hết rồi và em phải báo cáo lại cho mẹ thôi. Nói rồi cái Tâm nở nụ cười, nó vừa chạy vào trong nhà vừa nói to. Mẹ ơi, chị nghi cho trai... Tôi vội vã đuổi theo cái Tâm rồi bịt ngay miệng nó lại. Tôi nghiến răng nói nhỏ vào tai nó. Hôm nay chị sẽ dọn dẹp rồi rửa hết bát đĩa. Nhà hôm nay cũng hơi bẩn rồi chị ạ. Ừ, chị sẽ lau nhà cửa nữa được chưa? Chị của em cứ ngoan hiền vậy là em thương. Dù bực lắm nhưng tôi vẫn hết sức phải kiên nhẫn vì sắp tới. Tôi dẫn Sơn về ra mắt gia đình nên tôi không muốn vì chuyện nhỏ này mà hình ảnh của anh bị xấu trong mắt ba mẹ, như vậy sẽ lại càng khó cho anh hơn. Tôi bước vào trong nhà thì thấy ba mẹ tôi cùng Quốc Uy đang ăn xoài ở phòng khách. Thấy tôi, mẹ liền chỉ vào chiếc ghế bên cạnh Quốc Uy, mẹ nói. Ngồi xuống đây ăn hoa quả đi con. Con đi dọn dẹp đã ạ. Úi giời, bát đĩa cứ để đó, tí rửa sau cũng được, ngồi xuống đi. Vì không muốn mất hòa khí gia đình nên tôi đành ngồi xuống. Quốc Uy thấy vậy liền lấy dĩa xiên một miếng xoài rồi đưa cho tôi. Nhìn hành động lịch thiệp này của anh ta tôi không có quen, nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ nhận dĩa xoài tôi nói. Cảm ơn. Mẹ thấy tôi ăn nói cộc lốc vậy liền lên tiếng chỉnh đốn. Sao con lại ăn nói trống không với anh như thế hả? Cho con ăn học bao nhiêu năm thế mà mỗi cái câu cảm ơn thôi cũng không nói được đàng hoàng nữa. Nói lại. Dạ em cảm ơn anh ạ. Hôm nay mẹ tôi thật khách khí. Tôi biết thừa mẹ đang có ý gì, nhưng cứ tưởng mẹ chỉ dừng ở mức độ đó thôi. Ai ngờ mẹ lại không giữ chút sĩ diện mà hỏi thẳng Quốc Uy. Uy này, ông nội con có hay nhắc tới chuyện xưa không? Dạ có, thỉnh thoảng ông vẫn hay kể lại chuyện xưa cho con nghe ạ. Thế ông có nói gì về lời hứa năm xưa với ông nội của Tuệ Nghi không con? Đến nước này tôi không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, tôi đứng dậy gào lên. Mẹ! Mẹ nhíu mày nhìn tôi, giọng bà đanh lại. Con đang hét vào mặt mẹ đây à? Im lặng và ngồi xuống. Mẹ quá đáng lắm rồi đấy. Rõ ràng mẹ biết con có người yêu rồi mà. Xin mẹ hãy tôn trọng quyết định của con. Đừng phí lời, mẹ đã quyết thì sẽ không bao giờ thay đổi. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, nên bà tôi vội kéo Quốc Uy ra bên ngoài. Lúc này trong nhà chỉ còn tôi và mẹ. Do quá uất ức mà tôi không thể kiềm chế được nước mắt. Từng giọt cứ vậy mà tuôn ra như mưa. Tôi nói trong tiếng nấc. Mẹ còn nhớ câu chuyện cách đây hơn chục năm không hả mẹ? Lúc đó nhà bác Tình đang đứng trước nguy cơ bị phá sản. Bác đã sang cầu cứu nhà mình giúp đỡ bác. Nhưng bà mẹ đã lạnh nhạt quay lưng đi. Vậy mà bây giờ, khi thấy gia đình bác ấy trở về, trở nên giàu có thì mẹ lại muốn cầu thân. Mẹ không cảm thấy áy náy và xấu hổ à? Khi đó con chỉ mới 10 tuổi thôi, nhưng con vẫn còn nhớ rất rõ mọi chuyện. Còn mẹ thì đã quên nhanh vậy sao? Nghe tôi nhắc lại chuyện đó, nét mặt mẹ tôi bỗng chốc tối sầm lại. Giọng bà trầm xuống. Hồi đó nhà mình làm gì có tiền để giúp nhà bác ấy? Với lại chuyện cũng qua lâu rồi, con còn nhắc lại làm gì? Con nhắc lại cho mẹ nhớ để mẹ giữ chút lòng tự trọng cho gia đình mình. Nhà bác Tình có ai thèm nhắc đến cái hôn sự này đâu. Vậy nên mẹ đừng mơ tưởng nữa. Mây tầng nào gặp mây tầng đó. Hiện tại con đã có người yêu. Sắp tới con muốn đưa anh ấy về giới thiệu với ba mẹ. Mong lúc đó mẹ hãy vui vẻ chấp nhận. Tương lai của con sẽ quyết định. Dù sau này cuộc sống có vất vả khổ sở thế nào, con sẽ tự chịu trách nhiệm. Mặc kệ cho tôi đã nói hết lời, mẹ tôi vẫn cố chấp. Ba mẹ không chấp nhận ai ngoài Quốc Uy cả. Đừng đưa cái thằng ở Hà Nội đó về đây, chỉ tốn thời gian vô ích thôi. Nói rồi, mẹ tôi hầm hầm bước về phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại. Mới về nhà có một ngày mà tôi sắp phát điên lên rồi. Không một ai chịu hiểu tôi hết. Nước mắt rơi cũng chẳng thể làm mẹ tôi mủi lòng. Mẹ luôn cố chấp và cứng nhắc khiến tôi cảm thấy bất lực. Tôi lau khô nước mắt rồi khẽ liếc nhìn ra ngoài. May mắn là ba và Quốc Uy không còn ở đó. Tôi không muốn anh ta nhìn thấy tôi trong bộ dạng thảm hại này. Anh ta sẽ cười vào mặt tôi, sẽ giễu cợt tôi giống như cái cách anh ta vẫn hay thường làm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và thú vị được mang tên Bởi Vì Có Anh của tác giả Uyển Nguyệt. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.